Gamer xưng bá dị giới, chương 236, Bạch Lợi Hương, gocchuyenaudio.com. Hiện nay thế lực của thần địa đã nghiêm trọng thẩm thấu vào các thế lực của võ lâm. Bạch Lợi Hương thân là cao thủ của thần địa thì trong tay nắm giữ tình báo rất lớn. Phạm Thiên mạnh đến thế nào hắn cũng biết, ngay cả Huyết Lôi, người duy nhất có tư cách cầm đao ở thần địa sau khi đao tông bị xóa sổ cũng phải bại dưới tay hắn. Nhưng theo tình báo thì Phạm Thiên sử dụng vũ khí là đại đao cùng vũ khí ngắn và nhỏ như kiếm hoàn toàn không có chút liên hệ nào. Bạch Lợi Hương từng nhận được tình báo từ đệ tử thứ hai của Thiên Ma Thần Quân là Đào Nguyệt Thiên rằng Phạm Thiên có khả năng bắt chước võ công của kẻ khác một cách hoàn hảo nên mới có thể thi triển ra trường Bạch Kiếm Quyết. Nhưng là người luyện võ thì ai cũng hiểu rằng không phải cứ bắt chước được chiêu thức là có thể coi như là đã học được môn võ công đó mà phải cần tới thời gian để lĩnh ngộ tinh túy của nó. Bạch Lợi Hương xem ra Phạm Thiên chỉ sử dụng duy nhất một chiêu tấn lôi kích đỉnh là một chiêu thức có nhiều biến chiêu nhất trong trường Bạch Kiếm Quyết là để tránh lộ ra khuyết điểm khi thi triển những chiêu thức khác. Như vậy chỉ cần luyện tập cho tốt tấn lôi kích đỉnh là có thể sử dụng các dạng biến chiêu như một loại tiểu hình kiếm pháp dùng để đối phó với mấy tên ngân kết này, như vậy là đủ rồi. Bạch Lợi Hương thầm nghĩ, lão già kiếm hoàng đó trấn giữ tại thần địa bấy lâu nay thì võ sĩ thần địa đã đem trường Bạch Kiếm Quyết nghiên cứu thấu triệt và biết được điểm yếu của các chiêu thức của nó rồi. Mặc dù những điểm yếu này của trường Bạch Kiếm Quyết trong tay của kiếm hoàng thi triển ra không thể tính là điểm yếu, nhưng nếu Phạm Thiên chỉ là học mà không tinh thì kiếm pháp rất dễ bị phá. Đến lúc đó Bạch Lợi Hương tin rằng mình có thể ép Phạm Thiên để lộ ra võ công thực sự của mình. Tại hạ Bạch Lợi Hương, ngưỡng mộ kiếm pháp của kiếm hoàng đại nhân mà chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng, giờ mong được Phạm công tử cho mở rộng tầm mắt. Phạm Thiên không có lý do gì để từ chối, hai kẻ đều mang lòng muốn khiến đối phương phải để lộ thân phận đứng đối mặt với nhau. Bạch công tử muốn đấu với Phạm công tử kia, Bạch công tử võ công rất cao đã không thua gì các kim kết rồi, không biết kết quả trận đấu này sẽ ra sao đây. Còn phải hỏi sao, Phạm công tử được kiếm hoàng đại nhân truyền thụ trường Bạch Kiếm Quyết, đương nhiên là hắn sẽ thắng rồi. Ta thấy cũng không hẳn, kiếm thuật chúng ta học được ở Luận Kiếm Đường là tuyệt học của Huyền Vũ môn nên cũng không kém nha. Ta thì ủng hộ Bạch công tử, ta cũng vậy, Bạch công tử cố lên. Đám ngân kết liền chia làm hai phe, một bên thì ngưỡng vọng trường Bạch Kiếm Quyết nên ủng hộ Phạm Thiên, còn bên kia lại cổ vũ Bạch Lợi Hương do cùng là đồng học tại Luận Kiếm Đường. Bạch Lợi Hương thấy vậy liền nói, chúng ta bắt đầu chứ? Phạm Thiên rút kiếm ra khỏi vỏ nói, mời. Trường kiếm trong tay Bạch Lợi Hương bắt đầu công tới. Phạm Thiên nhìn những đường kiếm này mặc dù tinh diệu nhưng hoàn toàn không xứng đáng với trình độ của Bạch Lợi Hương. Hiển nhiên tên này đang che giấu thực lực, hừ, muốn du ngủ ta để tung đòn bất ngờ chứ gì. Phạm Thiên lập tức đoán ra ý đồ của Bạch Lợi Hương. Nếu là người khác thì sẽ tuyệt đối không có bất cứ nghi ngờ, thì vì người thi triển ra một kiếm này chỉ là một ngân kết của Luận Kiếm gocchuyenaudio.com đường mà thôi. Theo cách bình thường Phạm Thiên sẽ phải đem kiếm này chặn lại sau đó mới phản công thì mới đúng với mục đích khảo hạch để tìm ra yếu điểm yếu trong kiếm pháp mà sửa đổi. Nhưng Phạm Thiên không định cùng Bạch Lợi Hương diễn trò làm gì cho mất thời gian. Tiên hạ thủ vi cường, kiếm trong tay Phạm Thiên không theo lẽ thường va chạm với kiếm của Bạch Lợi Hương mà hắn lại lựa chọn né tránh, rồi bỗng nhiên toàn thân hắn xuất hiện một luồng khí lưu cực kỳ mạnh mẽ. Tại chàng chỉ có hai người nhận ra được khí lưu này, đó chính là hai cường giả vô vi cảnh giới Ân Tích Như cùng chính bản thân Bạch Lợi Hương. Ân Tích Như kinh hãi, khí tức này là chiêu thứ 9 trong trường Bạch Kiếm Quyết. Chỉ thấy trường kiếm trong tay Phạm Thiên sáng rực lên sau đó hóa thành hàng chục đạo kiếm ảnh trông như một đóa hoa đang nở rộ. Vạn hoa kiếp biến, kiếm chiêu đến quá bất ngờ, Phạm Thiên không chừa lại bất kỳ một đường lui nào cho đối phương. Đồng tử của Bạch Lợi Hương co rút lại, hắn làm sao ngờ rằng Phạm Thiên lại có thể thành thục sử dụng trường Bạch Kiếm Quyết đạt tới uy lực như thế, hơn nữa lại còn chủ động dùng một chiêu thức như vậy để đối phó với một ngân kết như mình. Không cách nào lui lại, nếu Bạch Lợi Hương không muốn mất mạng thì lựa chọn duy nhất của hắn là toàn lực tấn công. Mặc dù như vậy sẽ làm lộ ra thực lực của hắn, nhưng bây giờ Bạch Lợi Hương không nghĩ nhiều được như vậy. Chỉ thấy trường kiếm của Bạch Lợi Hương phát ra từng đạo điện xà thô to như cánh tay tạo thành từng vòng quấn quanh thanh kiếm. Lôi luân hồi quang, lôi điện chi kiếm đâm thẳng vào giữa từng trận kiếm ảnh do Phạm Thiên thi triển ra, tạo ra uy thế vô cùng khủng khiếp. Dầm, một luồng dư uy tỏa ra chấn nát những miếng đá lát bên dưới luyện võ tràng. Đám ngân kết ngay lập tức bị dư chấn kích ngất và bay ra phía xa, chỉ có mấy vị sư phụ là còn đứng vững được. Ân Tích Như vội vàng chạy tới cản trước mặt Đàm Hoa Liên, cản lại những miếng đá vụn đang về phía họ. Lúc này một thân ảnh màu trắng bị đánh văng ra như diều đứt dây. Khục, Bạch Lợi Hương chỉ có một tích tắc thời gian để phản ứng trong chốc lát nên chỉ có thể cưỡng ép vận công đánh trả nhưng vẫn bị Phạm Thiên đẩy lùi, thậm chí còn không thể vận dụng hộ thân cường khí. Song trọng trùng kích từ kiếm chiêu của Phạm Thiên và việc cưỡng ép thúc giục nội công khiến cho Bạch Lợi Hương trong chốc lát bị thương nặng. Phạm Thiên nhìn Bạch Lợi Hương bị đánh lui thì lại cúi xuống nhìn thanh kiếm trên tay mình. Giác, thanh kiếm lập tức vỡ tan sau khi phải chịu đựng áp lực tới từ hai chiêu thức uy lực vô cùng. Nếu không phải Phạm Thiên đã âm thầm vận dụng trận pháp đem độ bền của thanh kiếm này tạm thời nâng lên thì ngay khi hắn vận công sử dụng vạn hoa kiếp biến nó đã vỡ tan rồi. Dù sao một thanh kiếm chỉ đạt tới hoàng cấp như vậy khó lòng chịu được áp lực tới từ nội kình của Phạm Thiên. Không hổ là võ sĩ của thần địa có thể chịu một chiêu vạn hoa kiếp biến của ta mà không chết. Bạch Lợi Hương cố gắng nén thương thế cầm lên thanh kiếm đã rạn nứt trên tay nhìn Phạm Thiên nói. Làm sao ngươi biết được thân phận của ta? Thực lực đã bại lộ thì Bạch Lợi Hương có cố giấu thân phận cũng không có tác dụng gì nữa. Chỉ là hắn vô cùng khó hiểu không biết mình đã để lộ ra sơ hở ở chỗ nào mà bị Phạm Thiên nắm. Gocchuyenaudio.com, lấy, một cường giả cảnh giới vô vi như ngươi lại xuất hiện trong luận kiếm đường thì ngoại trừ thần địa ra ta không nghĩ ra được thế lực nào lại có được một cường giả trẻ tuổi như thế. À cũng không phải, ngươi mặc dù bề ngoài trông rất trẻ tuổi nhưng tuổi tác hình như đã không dưới 70 rồi. Võ công Tiêu Dao phái mặc dù chỉ là võ công của đê võ thế giới nhưng riêng về thuật chú nhan dưỡng sinh lại có môn đạo riêng. Bạch Lợi Hương hiển nhiên là cũng luyện một môn công pháp nào đó có khả năng chú nhan thậm chí là duy trì cơ năng như khi còn trẻ mà Phạm Thiên chỉ vừa mới nhìn ra mà thôi. Ân Tích Nghiêu đứng bên cạnh nghe Phạm Thiên nói đến việc Bạch Lợi Hương tuổi đã cao mà bề ngoài vẫn trẻ trung thì hai mắt mở lớn như nghĩ ra chuyện gì đó. Tuổi hơn 70 Bạch Lợi Hương, công pháp mà ngươi tu luyện có phải cực thuần thâm thiên công không? Phạm Thiên thấy Ân Tích Nghiêu nhận ra công pháp của Bạch Lợi Hương thì liền hiểu rằng đối phương có lẽ có thân phận không tầm thường. Ân Tích Nghiêu lập tức tiến lên trước mấy vị sư phụ của luận kiếm đường thấy thế lập tức tiến hành vây quanh Bạch Lợi Hương. Ân Tích Nghiêu hỏi, người cùng quái cái Bạch Lợi sư hữu có quan hệ gì, tại sao lại biết được thần công của hắn? Quái cái, Phạm Thiên vốn chỉ cho rằng Bạch Lợi Hương rất nổi danh trên giang hồ thôi không ngờ hắn lại có quan hệ với quái cái, một trong thiên hạ ngũ tuyệt. Bạch Lợi Hương, Bạch Lợi sư hữu lại thêm tuổi tác chỉ kém 20 tuổi, chẳng lẽ tên này chính là nhi tử của quái cái? Hẳn là vậy, nếu không Bạch Lợi Hương cũng sẽ không thể biết được cực thuần thâm thiên công của quái cái chứ. Cách chương.